Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, bát cường đối thủ. Manchester City bát cường đối thủ, vệ miện quán quân, vinh quang cầm trong tay Manchester báo chiếu. Đây chính là trên báo chí tiêu đề. Tiêu đề phía dưới phối chính là đêm qua hiện trường một tấm hình. Rút thưởng khen ngợi trong tay giơ một tờ giấy. Bên cạnh có một cái phóng đại hình ảnh. Hình ảnh là tờ giấy bộ phận đặc tả. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra Barcelona chữ. London truyền thông chỉ sợ lại có lời muốn nói. Glassoe một bên hướng bánh mì bên trên sờ. Lấy mứt hoa quả. Vừa nói. Tùy tiện bọn hắn. Vinh quang cũng không thèm để ý. Glassoe đem xóa tốt mứt hoa quả bánh mì phiến đưa cho ngồi ở bên cạnh một mực thăm dò nhìn xem. Bánh mì vinh quang. Vinh quang tiếp nhận đi một há mồm ra cắn đi xuống nửa cái. Nhưng ngươi cũng vẫn là phải suy nghĩ một chút đối mặt các phóng viên muốn làm sao nói. Vinh quang gãi đầu một cái. Nói cho bọn hắn thi đấu vòng tròn quán quân khẳng định là chúng ta. Đương nhiên không thể nói như vậy. Ngươi liền nói Chelsea rất mạnh. Barcelona cũng rất mạnh. Manchester City vô luận là tại thi đấu vòng tròn vẫn là tại Champions League bên trong đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Glassoe nói, đây không phải chờ tại không nói gì sao. Quan hệ xã hội cần chính là cái này kết quả. Nghe rất êm tai, nhưng trong thực tế cho một chút cũng không có. Đừng đem ngươi nội tâm ý tưởng chân thật bại lộ tại lớn ánh mắt của mọi người dưới. Kia là rất nguy hiểm. Glassoe từ góc độ chuyên nghiệp chỉ đạo Vinh Quang. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Phương diện này, hắn đối Glassoe là rất bình thường phục tức giận. Quả nhiên, đương Vinh Quang lái xe tới đến Carrington trụ sở huấn luyện thời điểm. Hắn còn không có đi vào, liền bị các phóng viên vây quanh. Những người này đều là nghĩ đến hỏi một chút hắn có quan hệ hôm qua kết quả rút thăm chuyện. Vinh Quang quay cửa kính xe xuống đánh đòn phủ đầu. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Barcelona là một chi rất cường đại đội bóng. Có thể cùng cường đội giao thủ ta thật cao hứng. Đây chính là ta cảm tưởng. Tạ ơn, mời nhường một chút. Nhưng các phóng viên làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn đâu. Có phóng viên lớn tiếng hỏi. Cùng Barcelona quyết đấu sẽ hay không ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vô luận là tại Champions League vẫn là thi đấu vòng tròn. Vinh Quang dựa theo Glassoe nói tới. Trả lời phóng viên vấn đề. Nhưng các phóng viên vẫn còn bất mãn ý. Dứt khoát có phóng viên trực tiếp đem London truyền thông bình thuật chuyển cho Vinh Quang. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng bọn hắn cho rằng Manchester City cùng Barcelona tranh tài đem ảnh hưởng đến trong nước thi. Đấu vòng tròn. Mặc dù Manchester City hiện tại dẫn trước 4 phần, nhưng cũng có thể là tại cái này hai trận vòng tứ kết trong lúc đó vứt bỏ bảng thủ vị trí. Vinh Quang một mực không có lên tiếng âm thanh, không cắt đứt vị phóng viên kia đặt câu hỏi. Chờ đến hắn toàn bộ nói xong về sau, Vinh Quang nhẹ gật đầu. Tốt, vậy thì chờ đến lúc đó nhìn thôi. Xem chúng ta có thể hay không vứt bỏ thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Nói xong, Vinh Quang buông lỏng ra phanh lại. Ô tô chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Các phóng viên nhìn thấy ô tô động, liền biết Vinh Quang là thật phải đi. Bọn hắn cũng chỉ đành tránh ra một con đường. Vinh Quang đối phóng viên xem như tính tốt. Còn dừng lại xe tới nghe bọn hắn nói nhiều như vậy. Muốn đổi thành tính tình không tốt lắm ngôi sao bóng đá. Làm không tốt căn bản đều không ngừng xe. Cửa sổ cũng sẽ không quay xuống đến. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh chen vào trụ sở huấn luyện. Đến lúc đó những ký giả này không cho cũng phải để phỏng vấn cái cầu thủ mà thôi. Không đáng phỏng vấn đến bánh xe ngọn nguồn đi xuống đi. Mặc dù không có từ Vinh Quang trong mồm đào ra đặc biệt bỗng nhiên liệu. Nhưng tối thiểu nhất bọn hắn biết Vinh Quang thái độ. Đó chính là hắn cũng không e ngại Barcelona. Cũng có lòng tin bảo trụ thi đấu vòng tròn bên trong vị trí. Hắn có lòng tin như vậy rất bình thường. Bởi vì hắn là Vinh Quang. Nhưng còn lại các đội hữu phải chăng còn có. Vậy nhưng liền không nói được rồi. Đường Vinh Quang tại sân huấn luyện bên trên đổ mồ hôi như mưa thời điểm. Hắn các đội hữu tại trong phòng thay quần áo thảo luận đêm qua kết quả rút thăm. Đụng tới Barcelona, hơn nữa còn là đánh trước sân nhà, sau đánh sân khách, có thể nói là tất cả kết quả rút thăm bên trong bết bát nhất một cái. Mặc dù mọi người đều không có nói rõ, nhưng là bầu không khí là có thể cảm giác được. Rất nhiều người hôm nay tại đi vào phòng thay quần áo về sau biểu hiện được tương đối trầm mặc. Bầu không khí kém xa thường ngày như vậy sinh động. Đội bóng già đội trưởng Đan nhìn thấy loại tình huống này. Thật sự là ngồi không yên. Hắn đứng lên vỗ tay một cái. Ta nói hai câu đi. Kỳ thật, tại mùa giải bắt đầu trước. Không, là tại gia nhập liên minh Manchester City thời điểm. Ta là chưa hề không nghĩ tới có thể tại Champions League bên trong đánh tới cái này phần bên trên. Khi đó ta, thậm chí ngay cả Champions League đều không dám nghĩ có thể tham gia. Đan ngay từ đầu vỗ tay. Thời điểm, nhìn hắn người còn không nhiều. Nhưng theo hắn nói chuyện xâm nhập, có càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu lên. Hướng hắn ném ánh mắt. Khi đó mục tiêu của ta đặc biệt đơn giản. Có thể trợ giúp Manchester City tại Premier League bên trong đứng vững vàng. Nhưng là rất không may. Cái kia mùa giải kết thúc về sau. Chúng ta xuống cấp. Đan là năm 2000 đến năm 2001 mùa giải từ Everton chuyển nhượng gia nhập liên minh. Manchester City. Tại Manchester City cái thứ nhất mùa giải liền đánh lên nơi này. Nhưng là Manchester City cuối cùng lại xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 18. Ngã vào Championship lúc ấy còn gọi hạng nhất Anh. Kỳ thật ngay tại lúc này Championship. Ngã vào hạng nhất về sau mục tiêu của ta biến thành trợ giúp đội bóng trở lại Premier League. Một cái mùa giải về sau. Chúng ta thành công. Trở lại Premier League ta lại điều chỉnh mục tiêu. Lần này cần chân chính trợ giúp đội bóng tại Premier League bên trong đứng vững gót chân. Đáng được ăn mừng chính là, ta làm được. Từ đó về sau, Manchester City đều không có hàng qua cấp. Mặc dù có chút thời điểm chúng ta xếp hạng cũng không tốt. Tại bây giờ chi này Manchester City, trong đội, hiệu lực thời gian dài nhất người chính là Đan. Cho nên tại Vinh Quang đương đội trưởng thẳng ký hắn chính là đội bóng đội trưởng. Từ năm 2000 đến năm 2001 mùa giải bắt đầu. Đến bây giờ cũng gần 10 cái mùa giải. Mà hắn cũng đã 31 tuổi. 10 cái mùa giải. Hắn đi theo Manchester City từ giáng cấp đến thăng cấp. Từng tại giải ngoại hạng Anh bên trong đau khổ dẫy dụa. Cũng vì có thể cầm tới một tòa cúp liên đoàn mà vừa tới kiêu ngạo cùng tự nhiên. Đương nhiên hiện tại. Hắn chính hướng phía thi đấu vòng tròn quán quân mục tiêu chạy nhanh. Đồng thời tại Champions League bên trong cũng xông qua bát cường. Ta không nguyện ý cho chư vị mọi người quá nhiều áp lực. Ta cho là chúng ta tại Champions League bên trong biểu hiện là phi thường xuất sắc. Cho nên vô luận gặp được cái gì đối thủ. Vô luận lúc nào liền bị đào thải bị loại. Đây cũng là không cải biến được. Chúng ta có thể đánh vào Champions League bát cường. Liền đã sáng tạo ra Manchester City câu lạc bộ ghi chép cùng lịch sử. Ta hợp đồng tại cái này mùa giải đến kỳ. Ta cũng không định tiếp tục lưu tại chi này đội bóng bên trong. Ta rất bình thường cảm tạ mình tại chức nghiệp kiếp sống bên trong sẽ có cơ hội cùng các ngươi. Nhiều như vậy ưu tú cầu thủ cùng một chỗ hợp tác. Vô luận như thế nào? Cái này mùa giải với ta mà nói đều chính là chức nghiệp kiếp sống bên trong tốt đẹp nhất một cái. Mùa giải, Đan nói xong, trong phòng thay quần áo lâm vào một trận trầm mặc, không có người lên tiếng, có người đang nhìn Đan, có người cúi đầu, ngay lúc này, cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra, một thân là mồ hôi Vinh Quang đi đến, nhưng là lần này hắn cũng không có đón ánh mắt của mọi người trực tiếp đi hướng tắm gội thất. Hắn chạm tại cửa ra vào không nhúc nhích, nhìn xem mọi người, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Hắn dựng lên ngón trỏ cùng ngón giữa. Có hai chuyện ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Thứ nhất, bị đào thải ra Champions League bát cường khẳng định không phải chúng ta. Thứ hai, chúng ta khẳng định là thi đấu vòng tròn quán quân. Ngươi cảm giác được biến hóa gì sao? Maurizio Benitez đang huấn luyện thỉnh thoảng hỏi phụ tá của hắn huấn luyện viên Maurizio Pellegrino. Biến hóa gì? Trợ lý huấn luyện viên Pellegrino có chút mờ mịt. Đội bóng, toàn đội biến hóa. Pellegrino cẩn thận chằm chằm tại sân huấn luyện bên cạnh nghỉ ngơi đám cầu thủ. Nghĩ nửa ngày, sau đó lắc đầu. Không có. Benitez hít thở sâu một hơi. Ta cảm thấy, trong không khí mồ hôi nồng độ so dĩ vãng muốn càng nhiều bọn hắn luyện càng chăm chú. Pellegrino cũng hít mũi một cái. Hắn cái gì đều không có nghe được. Tại cùng Barcelona rút thăm giao đấu kết quả sau khi đi ra. Ta còn lo lắng đội bóng sẽ mất đi đấu trí. Hiện tại xem ra là ta đa tâm. Benitez nói tiếp, ngữ khí có chút nhẹ nhõm. Hiện tại ta có lòng tin cùng Barcelona liều lên hai trận đấu. Tại kết quả rút thăm sau khi đi ra, Manchester City nhận lấy càng nhiều chú ý. Có thể nói là chi đội bóng bên trong nhận chú ý nhiều nhất. Bởi vì bọn hắn rút được vệ miện quán quân. Guardiola chi dạy Barcelona chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Bọn hắn tại trong một năm trước quét ngang toàn bộ thế giới giới bóng đá. Ôm đồm tất cả 6 cái quán quân La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Tây Ban Nha cúp nhà vua quán quân. UEFA Champions League quán quân. Tây Ban Nha Super Cup quán quân. European Super Cup quán quân. Cùng năm ngoái cuối năm FIFA Club World Cup quán quân. Tại bọn hắn trước đó, hoàn thành cái này đại mãn quán thành tích đội bóng một chi cũng không có. Guardiola, mộng ba đội, nghiễm nhưng đã là một bộ tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả tư thế. Bọn hắn tại viết một bộ tiền nhân đều không thể viết lịch sử. Chi này đội bóng vừa xuất hiện, liền sẽ tự động trở thành thế nhân chú mục tiêu điểm. Bọn hắn cường đại càng là thông qua quá khứ một năm 6 cái quán quân. Xâm nhập lòng người, Manchester City lần này thật sự là rút một cái hạ hạ ký. Coi như Manchester City có thể tại tiểu tổ thi đấu bên trong đánh bại Real Madrid, đánh bại Bayern Munich, lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Nhưng tiểu tổ thi đấu cùng đấu vòng loại kia có thể giống nhau sao? Đương nhiên không thể. Đồng dạng đội bóng, tại tiểu tổ thi đấu biểu hiện cùng đấu vòng loại bên trong biểu hiện cũng là hoàn toàn không giống. Điển hình nhất ví dụ chính là Mourinho xuất lĩnh Inter Milan. Hắn chi này Inter Milan tại tiểu tổ thi đấu bên trong đá cũng không tốt. Trận đầu tiểu tổ thi đấu ngay tại sân nhà bị Barcelona bức hòa. Sau đó trận thứ hai tiểu tổ thi đấu lại tại sân khách cùng Rubin Kazan dạng này cá nạm đội bóng. Đánh thành 1-1 hòa. Lúc ấy không ít người còn nói Inter Milan đừng làm đến nỗi ngay cả tiểu tổ thi đấu cũng không ra. Được tuyến, vậy coi như quá mất mặt. Trận thứ ba tiểu tổ thi đấu. Inter Milan đá y nguyên không tốt. Sân nhà 2-2 chiến bình Dynamo Kiev. Nhìn bọn hắn thật là nhỏ hơn tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại. Tại sân khách đánh Barcelona thời điểm, Inter Milan thua cái 0-2. Gọn gàng, nếu như không phải còn có hai trận đấu thắng lợi lời nói. Inter Milan liền phải đi đánh UEFA Cup. Cuối cùng bọn hắn lấy 9 phần điểm tích lũy xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Thành công ra biên, tiểu tổ thi đấu ra biên về sau. Inter Milan biểu hiện lại có một cái căn bản tính nghịch chuyển. Vòng 1-16, bọn hắn đối mặt Chelsea. Cuối cùng Inter Milan tại sân nhà 2-1, sân khách 1-0. Ngoan cường đào thải Chelsea, thẳng tiến bát cường. Từ Inter Milan ví dụ bên trong liền có thể nhìn ra được. Đương đội bóng đối mặt đấu vòng loại cùng tiểu tổ thi đấu lúc cũng sẽ là cái gì tâm tính. Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ thường thường càng trọng thị đấu vòng loại, mà coi nhẹ tiểu tổ thi đấu. Cái này cố nhiên sẽ để bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu chịu nhiều đau khổ. Nhưng nếu như bọn hắn có thể xông qua tiểu tổ thi đấu cửa này, tiến vào đấu vòng loại liền sẽ hoàn thành hoa lệ biến thân. Mà thường thường là những cái kia không thế nào tham gia Champions League. Thật vất vả tham gia một lần Champions League đội bóng. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, bởi vì bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu liền đem hết toàn lực. Khi bọn hắn xâm nhập đấu vòng loại về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải bị loại. Tỉ như G tổ tiểu tổ đệ nhất Sevilla, xâm nhập vòng 1/16 về sau liền bị thực lực cũng không quá mạnh. Nhưng thường thường có thể đánh Champions League CSKA Moscow đào thải ra khỏi cục. Cho nên tiểu tổ thi đấu biểu hiện xuất sắc Manchester City chưa hẳn liền còn có thể kéo dài bọn hắn xuất sắc trạng thái, nhất là tại đối mặt Barcelona thời điểm. PS, rất xin lỗi, ngày hôm qua đổi mới bên trong đem Champions League bát cường viết sai. Quên đi Bayern Munich đã bị đào thải bị loại, hiện tại đã sửa chữa đến đây. Còn mời mọi người tha thứ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.